Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, chương 54, Kanto giải thi đấu Khải. Tập huấn thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. 5 ngày huấn luyện từ từ tiếp cận kết thúc. Mọi người mỗi một ngày đều là đau cũng vui sướng. Sakaki Taro cùng Watanabe Osamu lần này lấy ra huấn luyện phương án phi thường tỉ mỉ xác thực. Từ thể lực, tốc độ phản ứng, nhãn lực, sức khống chế cùng lực bộc phát các loại. Các thành viên mọi phương diện địa phương đều chăm sóc đến. Điều này làm cho trước không có tiếp thu qua hệ thống huấn luyện Saiten Hoji mọi người cùng Shishidorio đều chiếm được một lần gột rửa. Mỗi người đều có thu hoạch, có thành tựu dài. Đặc biệt là Shiraishi Kuranosuke. Ở lần huấn luyện này bên trong, không chỉ có củng cố hắn bước vào toàn quốc sau cơ sở, còn đính chính rất nhiều trước hắn tự mình tìm tòi huấn luyện tập tục xấu. Hiotei Academy, lần này lợi ích rất nhiều. Đa tạ khoản đãi. Watanabe Osamu cầm Sakaki Taro tay. Biểu hiện trịnh trọng nói. Nói không khuếch đại. Lần này là bọn họ Saiten Hoji chiếm món hời lớn. Lần này cùng Hiotei giao lưu lữ trình học tập lỗi lớn với giao lưu. Không sao. Hy vọng chúng ta lần sau giao thủ là ở toàn quốc trận chung kết sân khấu. Sakaki Taro hiếm thấy, khẽ mỉm cười nói, ngữ khí vững vàng mà tự tin. Hiotei lần này đồng dạng từ Saiten Hoji nơi đó học được rất nhiều. Tốt, như là bị hắn khí phách cảm hóa. Watanabe Osamu ánh mắt sáng sủa, cao giọng đáp, các huấn luyện viên ưng thuận ước định. Các tuyển thủ cũng đồng dạng vào lúc ly biệt trước trao đổi lẫn nhau. Shiraishi, một đường thuận lợi tương đương hy vọng lần sau có thể ở toàn quốc thi đấu lên cùng các ngươi giao thủ. Uesugi yêu cười cùng trước mặt tuấn lãng thiếu niên nói đừng. Mặc dù mới một tuần, thế nhưng Shiraishi cái kia ôn hòa lại tự tin tính cách ở chung lên hết sức thoải mái. Được rồi, nhất định. Shiraishi Kuranosuke ôn hòa nở nụ cười, gật đầu một cái nói. Trước mặt này hai cái bạn cùng lứa tuổi đều có không thua với thiên phú của hắn cùng tài tình. Ba người hiện tại vừa là đối thủ cũng là bằng hữu. Chờ mong ngươi lần sau toàn bộ thực lực. Atobe khẽ cười một tiếng, nắm một hồi Shiraishi bị phong ấn tay trái. Shiraishi, hai người nhìn nhau không nói gì. Tháng 7. Tiếng ve như cũ, Hiotei Academy CLB Tennis huấn luyện bầu không khí ngày càng dày đặc. Này chi một lần nữa tổ biến đổi đội ngũ càng tự tin cùng bá khí. Theo Kanto giải thi đấu bắt đầu thi đấu sắp tới, toàn bộ Tokyo Tennis bầu không khí lại một lần bị nhen lửa lên. Làm Nhật Bản kinh tế trung tâm văn hóa, Kanto giải thi đấu như vậy thi đấu tự nhiên cũng đặt ở Tokyo. Đối với này, còn có không ít yêu thích tennis khán giả đặc biệt từ nơi khác đi tới Tokyo hiện trường. Có Minh Tennis Mori Lâm Công Viên. Hàng năm đến 7 tháng 8 thời điểm, nơi này sân bãi sẽ náo nhiệt lên. Làm chuyên nghiệp tennis nơi so tài. Kanto giải thi đấu cùng toàn quốc giải thi đấu đều lại ở chỗ này cử hành. Sáng sớm, công viên bãi đậu xe đã ngừng không ít đủ loại xe buýt. Cái kia đều là không bạn học trường học xe trường. Đến rồi, làm mang theo Hiotei đặc hữu tiêu chí xe buýt dừng lại sau khi. Không ít phây xem đưa tin thi đấu sự tình phóng viên đều móc ra camera đập lên. Ca, chấm ngoặc kép, bá, cửa xe mở ra. Tinh thần xám trắng quân đoàn trong nháy mắt ở khu vực này bên trong chiếm dưới một tảng lớn địa bàn. Không hổ là Hiotei. Hôm nay khí thế vưu so với năm ngoái càng tăng lên. Ngoài sân một cái nào đó thể dục sách báo. Phóng viên không khỏi nhiều chụp mấy bức. Năm nay Hiotei rực rỡ hẳn lên hung hăng phong cách để không ít người tương đương xem kỹ. Đặc biệt là ở có thể không khiêu chiến Rikai Dai phụ thuộc trung học Kanto bá chủ địa vị vấn đề này. Phát sinh kịch liệt thảo luận. Rikai Dai ở Kanto đã nắm qua quá nhiều thứ quán quân. 11 lần vẫn là 12 lần. Rất nhiều người cũng đã tập mãi thành quen. Duy nhất có chờ mong cũng chính là Tokyo Hiotei Academy. Năm ngoái Ochisuki Misu dẫn dắt Hyotei từ Rikai Dai trên tay cướp cái kế tiếp quán quân. Sau khi đem Hyotei đưa vào toàn quốc tứ cường. Năm nay nghe nói hai đội bộ trưởng đều đổi thành năm nhất. Điều này làm cho càng nhiều người chờ mong lên trận này ân oán cuộc chiến. Người còn rất nhiều. Xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn thấy lít nha lít nhít đám người. Mukahi Gakuto nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bất chi bất giác. Cảnh tượng như vậy hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Hyotei các chính tuyển vừa xuống xe. Liền nhìn thấy làm thành thật lớn một vòng đám người. Như vậy bầu không khí để Atobe khá là không thích. Này không phải ở trên sân thi đấu hưởng thụ vinh quang. Càng như là quan sát vườn thú hầu tử. Đi thôi, không cần để ý tới. Đánh nhẹ vang chỉ, Hyotei một đám theo Atobe đi vào hội trường. Chỗ ghi danh, ngay ở Hyotei mọi người mới vừa ở báo danh đài đăng ký xong. Phía sau lại truyền tới một trận to lớn tiếng ồn ào. So với trước lên sàn Hyotei chỉ có hơn chứ không kém. Đạp đạp đạp, màu vàng đậm làm chủ thể đồng phục đội chậm rãi từ khúc quanh lộ ra hình dáng. Đầu lĩnh chính là một cái đầu trói dây cột tóc, có màu lam đậm tóc quan thiếu niên. Thiếu niên xem ra rất trẻ tuổi, trong lúc phất tay nhưng mang theo tự tin mãnh liệt. Khóe miệng của hắn duy trì cong lên độ cong, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Rikai Dai phụ thuộc trung học, Hyotei Academy, còn chưa khai chiến, hai trường học dĩ nhiên ngay ở chỗ ghi danh tông xe. Nhìn nhau từ xa, cách 10 mét xa, thế nhưng xám trắng cùng vàng sẫm trong lúc đó khí thế nhưng không ai nhường ai. Ủng ục tương đương nguyên bản yên tĩnh ngoài sân không biết truyền đến ai nhẹ nuốt nước miếng âm thanh. Này sự ngưng trọng bầu không khí cũng trong nháy mắt bị đánh vỡ. Hai đội tụ hợp, đều là không nhìn đối phương. Nhưng mà ngoài sân mọi người ai cũng không có chú ý tới. Atobe cùng Yukimura đã giao chiến một vòng. Đi xa sau, Atobe tao nhã cao quý trong con ngươi hiện lên làm người ta sợ hãi hàn mang. Được lắm Yukimura Seiichi, Rikai Dai bên này, mọi người trên mặt đồng dạng không thoải mái. Yukimura con mắt màu xanh lam sẫm bên trong hết sạch lấp lóe. Đối với lực lượng tinh thần nhận biết 10 điểm mẫn cảm hắn. Ở Atobe trong con người cảm nhận được một tia khủng bố hàn ý. Quả nhiên cũng là toàn quốc cấp. Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn hiện ra từng tia một chờ mong. Trên mặt nụ cười càng sâu 3 điểm. Lúc trước cái này nho nhỏ phong ba không có nhấc lên bao lớn sóng lớn. Chỉ ở một số người trong miệng trở thành một cái tiểu tin đồn thú vị. Lần này Kanto giải thi đấu tổng cộng có 16 chi đội ngũ tham gia. Ngoại trừ nổi danh nhất Rikai Dai cùng Hyotei. Cái khác không ít trường học cũng đều là có tiếng trường mạnh. Suesa, Rokkaku, Yamabuki, Kyoyu, Midoriyama. Những này từng cái khu vực bộc lộ tài năng đội ngũ đều làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Dù sao chỉ cần đánh vào Kanto tứ cường. Cái kia trên căn bản liền mang ý nghĩa bắt được đi về toàn quốc giải thi đấu vé vào cửa. Kanto không yếu, nhưng lần thứ nhất tiến vào Kanto giải thi đấu Studop Academy liền gặp phải chính mình phiền. Toái lớn, rút thăm sau khi kết thúc, bọn họ đánh vào đối thủ thứ nhất chính là giải đấu Tokyo quán quân Hyotei Academy. Khi biết được tin tức này sau khi, không ít lớp lớn đội viên trên căn bản đã không có đấu trí. Rikai Dai có mạnh hay không bọn họ không biết. Thế nhưng bọn họ nhưng là tận mắt Hyotei một đường hoành đẩy tới. Thậm chí ở giải đấu Tokyo lên còn ở tôi luyện đội hai người mới. Hyotei hung hăng đã thâm nhập trong lòng bọn họ. Thế nhưng cùng với những cái khác người không giống. Studop bên trong. Nhưng có một người không cam tâm. Tràn đầy đấu trí. Ta Mizuki Hajime tiến vào Kanto giải thi đấu có thể không nghĩ như thế ảo não trở lại. Mizuki cắn, ngón cái, đầu óc không ngừng mà suy tư đối sách cùng trước thu thập mà đến số liệu. Ngón tay theo bản năng cuốn lên thái dương tóc quan. Trong đầu số liệu liên tục ở trong mắt hắn xẹt qua. Hyotei trải qua chàng thành viên bị hắn từng cái sàng lọc. Hắn cần một cái chỗ đột phá. Chuyện phản phái.